Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4325, may mắn, người nghi vấn người ta không cách nào đối kháng yêu tộc. Thế nhưng là trên, thực tế, người ta chẳng những đánh bại yêu tộc, còn bắt được lượng lớn yêu tộc chiến hạm, người nghi vấn người ta, không cách nào phái ra đại lượng cao thủ, tọa trấn tại trên các chiến hạm. Thế nhưng là người ta phất phất tay, liền đưa tới 3000 ma hoàng cảnh đại năng. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn lấy lực lượng một người kiềm chế lại yêu tộc chừng phân nửa chiến hạm, mọi người cũng đều không cảm thấy có cái gì bất khả tư nghị. Đã lời nói là Chu Hoành Vũ nói, cái kia hẳn là liền không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, so cái này khoa trương nhiều lắm. Hắn đều nói qua, đồng thời tùy tiện, thực hiện, đã như vậy, cái kia còn có cái gì không tin đâu. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ phất phất tay nói, tốt, mọi người đều lui ra, đi, trở về sau khi, mọi người trách nhiệm của mình, xử lý tốt chính mình sự tình. Ma Dương tộc muốn vượt qua kiếp này, không thể chỉ dựa vào người nào, nếu như không muốn Ma Dương tộc như vậy hủy diệt. Nếu như muốn ghi tên sử sách, không sống uổng phí một lần, như vậy hiện tại, cũng là tốt nhất thời khắc. Đối mặt Chu Hoành Vũ, 3000 quân đoàn trưởng nhao nhao vừa báo quyền, theo, sau liền quay người rời đi, đưa mắt nhìn 3000 quân đoàn trưởng quay người rời đi. Nhất là cái kia Cam Ninh, vậy mà cũng xoay người, nỗ lực rời đi, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Cam Ninh. Ngươi lại chờ một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ta sợ hãi nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Cam Ninh biết Chu Hoành Vũ đối với hắn đã động sát ý, tuy nhiên trong nội tâm rất nghi hoặc, không biết mình đến cùng chỗ nào chọc Chu Hoành Vũ, nhưng là Cam Ninh lại không thể chống lại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Chu Hoành Vũ thật muốn giết hắn, chỉ sợ một miếng nước bọt phun ra, đều có thể xuyên qua đầu của hắn. Rất nhanh, 3000 tên đoàn trưởng, cùng phía ngoài 6000 phó đoàn trưởng, nhao nhao rời đi. Ma Dương Kiếm Tông, cái kia 3000 thiên ma cấm vệ, cũng nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Đường, cũ trở về, thì liền Tôn Mỹ Nhân, cùng nha hoàn của nàng cùng thị nữ, cũng nhao nhao rời. Đi đại điện, trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại điện, chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ, cùng Cam Ninh, trừ cái đó ra, phương viên ngàn mét bên trong, không có bất kỳ ai. Dựa vào Chu Hoành Vũ nghịch thiên ma lực thân hòa độ, bất kỳ người nào cũng, đừng nghĩ tới gần chung quanh hắn ngàn mét khoảng cách, mà không bị hắn phát. Hiện, nhìn xem Chu Hoành Vũ xanh mặt, một mặt sát ý nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời, Cam Ninh nội tâm, vô cùng hoảng sợ, run rẩy nói, Ma Vương bệ hạ, Cam Ninh tựa hồ, không đợi Cam Ninh nói hết lời. Chu Hoành Vũ liền quả quyết đánh gãy hắn, thanh lạnh lùng nói, người không phải tại Lục Tử Mị dưới trướng làm việc sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Cam Ninh ngẩn người, theo sau mở miệng giải thích bắt đầu, nguyên lai. Lúc trước Lục Tử Mị xuất lĩnh lấy Thánh Dương Vương quốc tinh anh di chuyển rời đi thời điểm, đã từng mời Cam Ninh cùng hắn chỉ huy hải quân binh lính cùng rời đi, thế nhưng là Cam Ninh lại cự tuyệt, bọn họ cản ở tiền tuyến, Ma Dương tộc con dân còn có một đường sinh cơ, một khi bọn họ rời đi, loại kia thế là trực tiếp đem tay không tấc sắt Ma Dương tộc con dân lộ ra ngoài tại yêu tộc trước mặt, đó cùng đem một cái bầy cừu đưa đến bầy sói trước mặt, có cái gì khác nhau đâu? Cam Ninh lá gan kỳ thực cũng không lớn, thế nhưng là rất nhiều chuyện cùng gan lớn nhỏ không quan hệ. Cam Ninh tự nhận là hắn không cách nào tại thời điểm như vậy ném Ma Dương tộc con dân, bằng không mà nói hắn không qua được trong lòng mình cái kia đạo khảm. Vô luận như thế nào, cho dù chết, hắn cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời. Bởi vậy, Cam Ninh cự tuyệt Lục Tử Mị triệu hoán, thống soái lấy đại quân, toàn lực đối kháng yêu tộc xâm lấn, mãi cho đến cuối cùng nhất, Cam Ninh dưới trướng hạm đội toàn quân bị diệt. Cam Ninh cũng đã rơi vào trong biển rộng, sinh tử chưa biết, hải quân kịch chiến tràng sở, mặt biển trở xuống, khẳng định là tụ tập đầy biển sâu ma thú, một khi rơi vào trong biển, cho dù là ma hoàng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị gặm ăn thành bạch cốt, thậm chí liền xương cốt đều sẽ bị những cái kia biển sâu ma sa cho nhai nát. Bởi vậy, mắt thấy Cam Ninh rơi vào trong biển rộng, bị sóng cả nuốt hết, tất cả mọi người cho rằng Cam Ninh khẳng định là thập tử vô sinh. Thế nhưng là trên thực tế, Cam Ninh cũng không có chết, mà chính là một đường tại biển dưới mặt tiềm hành hơn 1000 dặm. May mắn sống, tiếp được, một đường lặn hơn 3000 dặm. Cam Ninh may mắn phát hiện một cái hải đảo. Cam Ninh tại trên hải đảo dưỡng thương, thẳng đến thương thế khôi phục sau, khi mới một đường lặn, về tới Ma Dương tộc. Vừa về tới Ma Dương tộc, Cam Ninh liền bị 3000 quân đoàn trưởng phái đi ra chiêu mộ nhân tài tướng lãnh phát hiện, cũng như vậy gia nhập Hoành Vũ Vương quốc, trở thành Hoành Vũ Vương quốc một viên. Đi qua 3 năm qua, Cam Ninh thống soái lấy một chi hạm đội, có thể nói là nhiều lần lập chiến công. Tại nguyên đoàn trưởng chiến tử sau khi, mọi người đề cử Cam Ninh sau đó nhâm đoàn trưởng chức vụ, bởi vậy hắn mới có cơ hội xuất hiện tại bên trong đại điện, cùng Chu Hoành Vũ đối thoại, thật sâu nhìn xem Cam Ninh, nghe Cam Ninh cái kia mạo hiểm mà kích thích kinh lịch, Chu Hoành Vũ lông mày không khỏi nhíu lại. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, Cam Ninh liền từ một cái tiểu binh sĩ, một đường tấn thăng làm một đoàn chiều dài. Không chỉ có như thế, dựa vào lấy đi qua 3 năm qua rất cao chiến công, hắn còn trở thành 30 triệu Hoành Vũ hạm đội linh hồn nhân vật. Lần này, chỗ lấy là Cam Ninh đứng ra, hướng Chu Hoành Vũ trình bày 3 vấn đề, khó khăn không nhỏ, mà không phải còn lại cái gì người đứng ra. Rất hiển nhiên, đây không phải trùng hợp, cũng không phải may mắn. Hết thảy đơn giản là, Cam Ninh đã dùng thiên phú của hắn cùng tài hoa chinh phục tất cả đoàn trưởng. Nếu như nhất định phải chọn một có thể làm cho tất cả mọi người đều tâm phục, khẩu phục người, như vậy người này, liền tất nhiên là Cam Ninh. Trách không được, Lục Tử Mị sẽ như thế xem trọng hắn, cùng hắn đi như thế gần. Không thể không thừa nhận, cái này tên là Cam Ninh người trẻ tuổi, đúng là thiên tư hơn người, tài hoa ngang dọc. Ta không hiểu, ngươi là thế nào sống sót? Chẳng lẽ nói, những cái kia hải ma thú không có công kích ngươi sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Cam Ninh há to miệng, tựa hồ có chỗ chần chờ. Có điều rất nhanh, Cam Ninh liền quả quyết làm ra quyết định. Tuy nhiên, cái kia liên lụy đến bí mật của nàng, nhưng là lúc đến bây giờ, cái mạng nhỏ của hắn lúc nào cũng có thể xong đời. Đều lúc này, còn bảo thủ cái gì bí mật a? Một khi hắn chết, như vậy bí mật của hắn liền căn bản không có ý nghĩa. Mà lại, Cam gia huyết mạch nhưng là từ đó đoạn tuyệt. Suy tư ở giữa, Cam Ninh chợt cắn răng một cái, quả quyết ngẩng đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, trên thực tế, gia tộc bọn ta có phúc hải huyết mạch. Phúc hải huyết mạch, đó là cái gì? Nghe được Cam Ninh, Chu Hoành Vũ gương mặt mê hoặc, nói thật ra, đối với ta tự thân huyết mạch, chính ta cũng không biết rõ. Cam Ninh phụ thân chết rất đột nhiên, trước khi chết, căn bản không kịp đem rất nhiều bí mật bàn giao cho Cam Ninh. Bởi vậy, đối với tự thân huyết mạch, Cam Ninh chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, Cam Ninh phụ thân tuy nhiên cũng nắm giữ phúc hải huyết mạch, nhưng là huyết mạch của hắn cũng không có thức tỉnh. Cam gia đã có không biết bao lâu chưa từng xuất hiện huyết mạch giác tỉnh tử đệ, thậm chí Cam gia người đời sau cũng hoài nghi một đời nào đó Cam gia nàng dâu không tuân thủ chuẩn mực đạo đức trộm người. Bởi vậy, đời sau Cam gia người kỳ thực đã không có phúc hải huyết mạch. Tuy nhiên gia truyền cổ tịch phía trên xác thực ghi lại Phúc Hải huyết mạch, nhưng là chỉ ghi chép một chút Phúc Hải huyết mạch một số biểu hiện đặc trưng, lại không có ghi chép cụ thể ứng dụng. Hết chương.